Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 372, Megastone. Đối ứng Megastone là đối ứng Pokemon Mega tiến hóa then chốt. Ở Mega tiến hóa khởi nguồn địa Kalos, khu vực có dáng dấp như vậy nói rõ. Hoàn toàn thu lại sau khi định hình Megastone, rõ ràng nhất đặc thù chính là trung gian hoa văn sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng hiện tại khối này Megastone bên trong hoa văn tuy rằng cũng là đã rất rõ ràng, thế nhưng là cũng không có đạt đến triệt để thu lại bước đi kia. Có điều, khối này Megastone nên cũng là gần như nhanh hơn. To lớn nhất chứng cứ chính là Steelix khi chiếm được khối này Megastone tản mát ra năng lượng sau, sản sinh hiệu quả còn lâu mới có được trong truyền thuyết ghi chép nữ vương phát huy được lớn như vậy. Cái này cũng là Megastone sức mạnh ở từ từ thu lại chứng cứ. Nào nói, tầm mắt nhìn kỹ khối đá này, trong ánh mắt có một vệt nghiêm nghị cùng suy tư. Kỳ thực, giả như nói không phải Nào trước đây thích đọc sách thói quen tốt, hắn kỳ thực cũng không biết những thứ đồ này. Tin tức này tuy rằng được cho là bí mật, thế nhưng ở Anova Liên Minh ở trong cũng là có ghi chép liên quan. Đặc biệt hiện trong khoảng thời gian này Mega tiến hóa tin tức từ khai quật càng ngày càng nhiều. Liên minh cao tầng đối với Mega tiến hóa cái này khái niệm cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, này đều chỉ là bao quát liên minh cao tầng. Ở bình thường những người huấn luyện bên trong, bọn họ tự nhiên là một điểm đều sẽ không biết cái gì gọi là Mega tiến hóa. Hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Amamiya đồng dạng là suy tư. Sau đó chính là nhìn Nao tiếp tục hỏi. Thế nhưng, sự thực chứng minh, đã lâu trước nhân loại cùng hiện tại Steelix đều không thể khống chế cái này Megastone. Tại sao Gardevoir có thể? Kỳ thực, Gardevoir cũng không thể khoảng cách gần tiếp xúc Megastone. Nao lắc lắc đầu, nói rằng, Megastone ở thành hình trước là cấm kỵ khoảng cách gần 753 tiếp xúc. Thế nhưng Gardevoir nắm giữ siêu năng lực thì lại có thể rất tốt làm được khoảng cách xa khống chế. Kỳ thực hiện tại ở liên minh ở trong, mỗi khi phát hiện Megastone thời điểm, những người nhân viên nghiên cứu cũng đều là gặp sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon đến vận chuyển Megastone. Cho tới những này Megastone là làm sao hình thành, đây chính là liên hệ quá xa, ta cũng không biết. Vì lẽ đó, nào ngươi hiện tại dự định đem khối này Megastone xử lý như thế nào? Amamiya khi nghe thấy nào, sau khi cũng là bất đắc dĩ nói. Ta có thể lý giải Megastone tầm quan trọng. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng là có thể lĩnh hội trước ngươi cử động. Thế nhưng sau khi đây, nếu không cách nào tiếp xúc gần gũi này còn không triệt để thu lại năng lượng Megastone, như vậy ngươi lại phải như thế nào sử dụng hắn? Cái này cũng là ta nhức đầu nhất sự tình. Mặc dù nói được Megastone là rất tốt, thế nhưng này Megastone không có triệt để thu lại năng lượng, ta lại nên như thế nào đem hắn thu lấy lên đây? Nào cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nếu không thông báo Anova Liên Minh người đến đem khối này Megastone lấy đi, đợi được khối này Megastone năng lượng triệt để thu lại, trở thành chân chính Megastone sau khi ngươi lại đòi về. Ngươi nếu là Anova Liên Minh quán quân, những chuyện này hẳn là có thể chỉ thị Liên Minh người giúp làm chứ? Amamiya nhìn Nao, đưa ra chính mình kiến nghị. Này xác thực là một cái biện pháp không tệ. Thế nhưng dáng dấp như vậy, Johto khu vực chỉ sợ cũng phải biết ta ở địa bàn của bọn họ tìm tới một khối Megastone. Thế nhưng là không có cùng bọn họ nói liền lấy đi. Đến thời điểm vậy thì có chút lúng túng. Nao cười nói, cũng đúng. Amamiya gật gật đầu, cũng là đồng ý Nao ý nghĩ. Xác thực, từ vừa mới bắt đầu Nao chi đi Lily bắt đầu chính là không muốn để Johto Liên Minh biết chuyện này. Mà giả như thế gióng trống khua chiêng, như vậy Nao trước làm tất cả cũng là biến thành vô dụng công. Lập tức, Amamiya cũng là ở trầm ngâm suy tư biện pháp. Tiểu Nao, khối đá này sắp thu lại xong xuôi. Mà vào lúc này, Gardevoir telekinesis nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Nao trong đầu. Cũng là để Nao tinh thần chấn động. Có chút kinh hỉ nhìn Gardevoir. Nói rằng, thật sự sao? Đúng, gần như đợi thêm cái mấy ngày là khỏe. Từ khối đá này trên tản mát ra năng lượng đã là thật rất ít. Có điều khối đá này năng lượng còn đúng là rất mạnh mẽ a. Ta có thể cảm nhận được khối đá này bên trong thu lại năng lượng. Toàn bộ thả ra ngoài. Ở đây hết thảy sinh vật đều muốn trực tiếp hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Gardevoir telekinesis tiếp tục ở Nao trong đầu vang lên. Mà Gardevoir lời nói không thể nghi ngờ là để Nao mừng rỡ. Thời gian mấy ngày, như vậy liền đợi thêm mấy ngày cũng không có quan hệ gì. Làm sao? Nhìn thấy Nao sắc mặt trên nụ cười. Amamiya sững sờ, hỏi, ngươi là nghĩ được biện pháp gì sao? Nhìn dáng dấp lần này vận khí của chúng ta không sai. Gardevoir nói rồi khối này Megastone chỉ cần mấy ngày là có thể triệt để thu lại. Đã như vậy, chúng ta liền ở ngay đây nơi này lại ở mấy ngày được rồi. Nao lắc lắc đầu, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không ngừng được. Hắn quay về Amamiya cười nói. Thế nào? Nếu dáng dấp như vậy lời nói tốt nhất. Amamiya cũng là kinh hỉ nói rằng. Vậy thì đợi thêm mấy ngày được rồi. Được rồi. Nao hiện ở trong nội tâm tâm tình nói không kích động vậy tuyệt đối là lừa người. Megastone thứ này. Hắn cũng chỉ có một khối Lucario Megastone. Này vẫn là ở lúc nhỏ ở trên hòn đảo vị kia Nao đã đem hắn cho rằng là chính mình thân gia lão. Nhân đưa cho hắn. Mà mãi đến tận hiện tại Nao cũng là không có được quá bất kỳ Megastone. Kỳ thực Megastone nơi nào có tốt như vậy được. Số lượng của bọn họ hay là không biết. Thế nhưng đại đa số cũng đều là không có thu lại năng lượng. Chỉ có trong đó một phần nhỏ là triệt để thu lại xong xuôi năng lượng. Bị gọi là chân chính Megastone bị một ít người huấn luyện được. Kỳ thực, Nao hiện tại Pokemon cũng không ít. Đã cũng từng nhìn thấy Salamon Mega, ngả đường lôi nhiều Mega chờ chút. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong. Khối này không thể nghi ngờ là siêu năng lực hệ Megastone đại biểu Pokemon lại là một loại nào. Toán nào trên người bây giờ siêu năng lực hệ Pokemon. Gardevoir, Espeon, Deoxy cùng với gần nhất mới vừa tùy tùng hắn Lacio. Nao cảm thấy là Deoxy độ khả thi là phi thường tiểu nhân. Hiện tại hắn cũng là chỉ có thể hy vọng là chính mình còn lại 3 con siêu năng lực hệ Megastone. Kỳ thực, Nao cũng không biết, Espeon cũng không có nàng Mega hình thái. Được rồi, điều này cũng làm cho không nói nhiều. Quyết định khối này tạm thời vẫn không có thu lại xong xuôi Megastone sau khi... Nao cùng Amamiya chính là bắt đầu tìm kiếm khối đá thứ hai. Chính là hấp dẫn rất nhiều mặt đất hệ Pokemon tảng đá kia. Mà khối đá này, Nao nhưng là ở được gọi là Ma Vương, con kia Stilix biến thành nham thạch nơi sâu xa tìm. Tới, đây là một khối rất nhỏ màu nâu cọ mảnh vỡ. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Nao nhưng là có thể từ phía trên này cảm nhận được quen thuộc mà mênh mông đại địa. Năng lượng, cái cảm giác này Nao chỉ có ở một bóng người trên cảm nhận được quá. Vào lúc này, hắn đại khái cũng là rõ ràng khối này tiểu mảnh vỡ rốt cuộc là thứ gì. Cũng không do dự, Nao đem khối này thần bí tiểu mảnh vỡ cất đi. Sau đó Nao nhưng là để Gardevoir dùng siêu năng lực điều khiển khối này Megastone một nhóm hai. Người hai sủng đi ra cái này đường nối. Một lần nữa trở lại trước Nao cùng Amamiya cùng Lily đồng thời sinh hoạt quá lâm thời nơi đóng quân. Bắt đầu rồi ở đây thời hạn một tuần đặc huấn thời gian. Nói là đặc huấn, điều này cũng chỉ là Nao vì chờ đợi khối này Megastone triệt để thu lại năng lượng nghĩ ra được. Cho hết thời gian biện pháp, mà Amamiya tự nhiên cũng là cùng Nao đồng thời tiến hành đặc huấn. Tại đây một tuần lễ ở trong. Nao cùng Amamiya cũng không có gặp phải chuyện gì. Đúng là gặp phải mấy cái đi qua nơi này người huấn luyện. Thuận tiện dùng Lavita cùng Lý Pần hoặc là Chansey cũng hoặc là Golbat bọn họ tiến hành rồi mấy. Trận Pokemon đối chiến, đều là lấy thắng lợi cáo chung đồng thời. nào cũng là nhìn ra được chính mình những ngày Pokemon tiến bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần lễ rất nhanh chính là quá khứ. Này vẫn là cực kỳ bình thường một trời xế chiều. Nào cùng Amamiya vẫn là ở cùng Pokemon môn tiến hành đặc huấn thời điểm. Bị thu xếp ở tại bọn hắn bên trong lều cỏ tảng đá kia nhưng là lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Bên trong đường nét lòe lòe chói mắt. Thật giống như là tiến hành rồi chân chính Mega tiến hóa như thế. Mega Stone triệt để thành hình. Tại đây khối nho nhỏ Mega Stone phía trên. To lớn đường nét hào quang hiện lên lấp lóe. Hả? Rất nhanh chính là nhận biết được điểm này nào lập tức chính là trở lại lều vải. Nhìn lúc này khối này bình tĩnh bị sắp đặt ở ba lô sau lưng trên Mega Stone. Cái kia trong đó đường nét cực kỳ rõ ràng. Rất sống động. Cùng trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Thế nhưng nào chỉ cần một chút liền có thể thấy được khối này Mega Stone đến cùng có hay không? Thành hình. Làm sao? Thành hình sao? Sau đó, Amamiya cũng là chạy vào lều vải. Nhìn nào cầm trong tay khối này tỏa ra thâm thúy ánh sáng Mega Stone. Cũng là cực kỳ kinh hỉ quay về nào nói rằng. Đúng. Nào gật gật đầu. Toàn mặc dù là đem khối đá này đưa cho Amamiya. Nói rằng. Thế nhưng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn là cái gì Pokemon Mega Stone. Nói tóm lại, căn cứ trước hắn vẫn không có thu lại năng lượng thời điểm đặc thù. Khối đá này hẳn là siêu năng lực hệ Pokemon Mega Stone. Hiện đang gọi ngươi siêu năng lực hệ Pokemon đến thử một lần không là tốt rồi sao? Amamiya nở nụ cười, nói rằng, đúng đấy, nào ánh mắt sáng ngời. Cười nói, nào là không chút nào gặp lo lắng Mega tiến hóa còn lại hai cái điều kiện. Nào cực kỳ tin tưởng mình và chính mình Pokemon trong lúc đó ràng buộc. Mà mặt khác cần thược thạch nào tự nhiên cũng là có. Vì lẽ đó cái này kiểm tra quá trình cũng là cực kỳ đơn giản. Cầm cẩn thận khối này Mega Stone. Nào đi ra lều vải. Để ngừa vạn nhất, nào thậm chí là liền Deoxy đều kéo ra ngoài. Bắt đầu tiến hành ghép thành đôi. Có điều, rất đáng tiếc chính là Deoxy đối mặt khối đá này hoàn toàn không có cảm giác. Deoxy vô thần tầm mắt nhìn kỹ khối đá này. Mà khối này Mega Stone nhưng là vẫn tự mình tự lập lòe hào quang. Thấy thế nào? Màn này đều là có chút kỳ quái. Nào trong lòng lẩm bẩm. Có điều rất nhanh hắn chính là đột nhiên lắc lắc đầu. Vội vàng đem trong lòng mình tạp niệm lung lay đi ra ngoài. Nếu Deoxy không được, vậy thì thay đổi một con đi. Liền Espeon liền cũng là bắt đầu thử nghiệm cùng khối này Mega Stone tiến hành câu thông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.